sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 237, đi trước thần giới. Góc truyện audio.com. Các ngươi cảm thấy, chúng ta đi hay là không đi? Cô Nguyệt nhíu mày một cái, mới vừa đáp ứng dứt khoát, lúc này lại có chút quấn quýt rồi. Tuyên Đồng bây giờ đang ở thần minh giới. Tình huống không biết, tuy nói ma thần nói nàng tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là sau đó đều không sao. Hơn nữa nàng vẫn chỉ là cái mặc tiên. Ở cái đó khắp nơi thần tộc địa phương, có thể an toàn mới là lạ. Đặc biệt là nàng cái kia một lời khó nói hết xui xẻo thuộc tính. Rốt cuộc là chính mình môn phái đệ tử. Về tình về lý, bọn họ cũng không có khả năng bất kể. Nhưng nếu như ba người bọn hắn đi thần minh giới, không nói trước ma thần để cho bọn họ tìm cái gì mạnh bà, có thể hay không trở về tới vẫn là cái vấn đề. Tình huống bây giờ của tiên giới, nhìn như bình an vô sự, đó là bởi vì có Thẩm Huỳnh đè, nàng vừa phi thăng thần giới, tiên ma hai giới nửa phút sẽ làm, hơn nữa đứng mũi chịu sào, chính là bọn hắn vô địch thiên cung, tuy nói. Thập phương thiên ma lần trước bị ngươi đánh thương còn chưa khỏe. Thập phương thiên đế liên hợp lại, cùng ma giới cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng nếu như cộng thêm tiểu hắc mà nói, không phải là hắn thiên vị, thật sự là tiên giới bên này thực lực quả thật quá kém. Huống chi ma giới còn có một cái chạm đinh đây, mặc dù có chiếc hoa đế quân tại, cái này thê quản nghiêm không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Nhưng thật ồn ào, không chừng cái khác ma tộc tìm đi qua. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? À, Thẩm Huỳnh mong tức, một bên gặm lấy thức ăn một bên quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Cô Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu đinh một tiếng. Có cái gì đứt đoạn? Ngươi nhà còn có tâm tình ăn cơm? Không thấy hắn đều gấp thành con quay rồi sao? Hắn giận đến đau gan. Quay đầu trừng mắt về phía một cái nào đó chính đi hướng phòng bếp người. Còn ngươi nữa, đừng có lại xào, ngươi đều xào 20 mấy đạo thức ăn. Như ba ba, Thẩm Huỳnh thử chuồn một cái món ăn hít vào trong miệng. Ăn no mới có sức lực suy nghĩ chuyện sao. Đầu bếp, lại thêm cái trứng chiên cà chua. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Các ngươi đủ rồi, cô Nguyệt nhịn được lật bàn xung động. Hai người liền không có chút nào lo lắng tiểu người lùn sao? Dầu gì chung sống đến mấy năm, nhìn lấy lớn lên hài tử, lo lắng a Thẩm Huỳnh gật đầu, cho nên ta để cho đầu bếp làm nhiều mấy món ăn mang theo trên đường ăn. Vạn nhất bên kia không có đến ăn làm sao bây giờ? Ngươi là, thật sự định đi thần minh giới, hơn nữa dự định hiện tại liền đi, nếu không đây, nhưng là chúng ta vừa đi. Môn phái cùng tiên ma hai giới, Ngưu ba ba, Thẩm Huỳnh đột nhiên cắt dứt lời của hắn, trầm giọng nói, năm đó ngươi là vì cái gì rời đi Huyền Thiên Tông đây? Cô Nguyệt sững sờ, cả người đều là ngẩn ngơ, tại sao? Bởi vì Huyền Thiên Tông dự định để cho Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh vác nồi. Rõ ràng là che chở môn nhân tông môn, cũng đang thời khắc nguy cấp bất kể môn nhân sống chết. Cho nên hắn mới đối với như vậy tông môn buồn lòng. Sau đó, lên Thẩm Huỳnh thuyền giặc, hiện tại chúng ta cũng giống vậy a. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút nói. Tiểu người lùn là người của phái vô địch chúng ta. Cô Nguyệt chấn động toàn thân, một mực ngưng kết ở trong lòng ứ động tâm tình trong nháy mắt tản ra. Đúng a, hắn đang do dự cái gì? Đó là đệ tử của phái vô địch bọn họ. Làm sao có thể để cho người khác khi dễ, về phần chuyện trở về, có phần mềm hách tại, hắn sợ cái giám a, chẳng qua đến thời điểm lại bắt cái ma phát cái thề. Ta hiểu được, cô Nguyệt cười một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân ung dung, tâm kính một mảnh trong suốt, theo thói quen trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, con có, đem ngươi dầu móng vuốt theo trên bả vai ta rời đi. Mẹ kiếp còn thừa cơ cọ sát 2-3 lần, khi hắn pháp y là rẻ lao đây, đừng tưởng rằng lão tử không nhìn thấy, có tin ta hay không dẫm nó. Thẩm Huỳnh lúc này mới rụt trở về, tiếp tục đưa về phía trước mặt tô, tối nay có tôm hùm nhỏ đây, ai,